Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 52, kỳ tích phát sinh. Thiên đường thành phát sinh đại sự, Tây Môn gia tộc Tam Công Tử, thế mà chết tại thiên đường thành. Chuyện này, nhưng nói là vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ thiên đường thành đều cấm nghiêm đứng lên, mà tại một đêm này. Tại trong một khách sạn khác, một đám gia hỏa hô to gọi nhỏ, lại là căn bản không biết bên ngoài thế mà phát sinh kinh thiên như vậy động địa sự tình. Đây là một cái đấu thú trường, một cái cực kỳ tư nhân đấu thú trường. Hiện tại, hiển nhiên đã bị trưng dụng, tham dự đấu thú, chỉ có 4 người, mỗi người mang theo chính mình 2 cái hộ vệ, rộng rãi sân bãi, 12 người. 8 người bất động chỉ là nhìn, mà còn lại 4 người lại là khàn cả giọng kêu to. Cảm xúc kích động, gân xanh nổi lên, như là sắp bị điên rồi. Vẻn vẹn chỉ có 4 người, thế mà hô lên siêu cấp đại đổ trang cảm giác. Thậm chí, ngay cả bên cạnh 8 đại hộ vệ, bị 4 gia hỏa này kêu trên đầu đều bốc lên mồ hôi. Đã là trận chung kết, trong sân. Một đầu song đầu sư tử, một đầu huyền thú đuôi màu bạc toàn thân lông đen, đang ở bên trong chiến đấu. Cắn xé, cắn a, đồ đần, băng nhận, hỏa cầu oa hỏa cầu a, tốt, quay người, quay đầu, đánh trả, oa gào gào gào, xinh đẹp, tiếp tục, cắn nó cái đuôi nha, băng nhận gọt nó lão nhị. Thành công liền trực tiếp thắng. Móa, dựa, ta cái cuồng móa, nhật, ông trời của ta đâu? Cái này, đây là, ngoạn tao, đông thiên lãnh, người hắn a chính là không phải phái người hất lên song đầu sư tử trên da đi. Ấy ra ra nha nha, ngoạn tao, thật sự là nhìn mù cặp mắt của ta ra mắt chó a. Đời ta lần thứ nhất a, trời ạ, thế giới này quá điên cuồng. Tê liệt sư tử bắt đầu đánh quyền a. Ngoạn tào, lại để lão tử xoa xoa con mắt. Ta mẹ nó nhất định là đang nằm mơ. Chỉ gặp trong sân, đầu kia lúc đầu rơi vào hạ phong song đầu thiên sư. Đột nhiên đứng thẳng người lên, hai đầu chân sau một trước một sau. Hai cái chân trước thế mà đột nhiên cùng nổi lên đến. Chợt một tiếng, chính là một trường, đám người còn chưa kịp kinh ngạc. Một móng trước khác đột nhiên xiết thành nắm đấm, hung hăng đục tại đối diện Ngân Vĩ Hống hốc mắt lên. Ngân Vĩ Hống rít lên một tiếng, mắt trần có thể thấy một cái mắt phải vành mắt đã đen đứng lên. Không khỏi lảo đảo một chút, mà lúc này... Cái kia đối diện song đầu thiên sư y nguyên bảo lưu lấy hai đầu chân sau đứng yên tư thế. Thế mà bỗng nhiên nhảy dựng lên, trên không trung xoay tròn thân, một đầu chân sau như thiểm điện đạp ở trên mặt Ngân Vĩ Hống. Bên cạnh, vây xem 4 cái hoàn khố như là gặp quỷ, tiếng kinh hô một mảnh, 8 đôi mắt gần như đồng thời bắn ra hốc mắt, toàn phong thối, ta, chơi. Thật sự là toàn phong thối. Mau nhìn, lại là một chân. Ngọa tào đây là bên cạnh đạp. Ta nhật hắn đại gia. Lão tử những năm này đều sống vô dụng rồi. Xúc sinh này bên cạnh đạp so với ta còn tiêu chuẩn. Ta muốn choáng. Liên hoàn quyền. Ngao. Nhật a. Uyên ương liên hoàn thối. Ngọa tào đây là cao thủ a. Ta cảm giác đến một cái tràn đầy tiên nhân vị diện. Sư tử đều thành tinh, đều học người đánh quyền, mà lại cái này hắn a một quyền một cước, một đời tông sư a. 4 cái hoàn khố trừng tròng mắt, giờ phút này chỗ nào còn tại quan tâm cái gì thắng bại. Từng cái khàn cả giọng kêu to, liền ngay cả kiến thức rộng rãi 8 đại thị vệ. Cũng đều là từng cái như là bị sét đánh choáng váng con vịt. Toàn thân cứng ngắc, đưa cổ, trừng tròng mắt, cả người giống như run rẩy đồng dạng run rẩy. Ta muốn choáng, một cái hoàn khố hoa trương bưng bít lấy cái chán hướng phía sau đổ xuống. Ngoạc kép, ta thật sự là không tiếp thụ được. Một cái bát phẩm trung giai huyền thú, chiến thắng một cái bát phẩm đỉnh phong huyền thú, mà lại là tải rớt lại phía sau thời điểm. Đột nhiên thi triển ra một bộ quỷ thần khó lường công phu quyền cước. Trong nháy mắt nghịch chuyển, đặt vững thắng cục, ta hắn ai nhất định là đang nằm mơ. Giữa sân thắng bại đã phân, đầu kia ngân vĩ hống hiển nhiên đã bị đánh cho choáng váng. Ôm đầu ô ô kêu to, cũng không đánh trả, nó thật sự là náo không rõ. Ta đến cùng là đang cùng một cái song đầu thiên sư chiến đấu, hay là tại cùng một người chiến đấu? Có chơi như vậy sao? Cái này hắn A Phạm Quy. Càng thêm rung động lòng người một màn xuất hiện. Chỉ gặp song đầu thiên sư đã thắng lợi kia thế mà lần nữa đứng thẳng người lên. Hai cái chân trước thế mà chắp tay ở phía sau. Một phái phong phạm cao thủ. Dùng hai cái chân sau đi đường. Thản nhiên lấy người thắng tư thái. Ở trong sân lượn quanh một vòng. Nha! Ta muốn choáng, một cái hoàn khố mắt trợn trắng lên, mềm nhũn ngã xuống, ta đã choáng, ta đã chiều sâu hôn mê, ai đến nói cho ta biết, đây không phải là thật, lão tử đã bị chấn động ngay cả đầu đều đang bốc lên khí lạnh. Từ xưa đến nay, chúng ta xem như thêm kiến thức, đây cũng không phải là nghiêu bức có thể hình dung, quả thực là 10 vạn con trâu đó ha, 100 vạn đầu. Ức vạn đầu, toàn bộ tinh hà vũ trụ châu, mụ mụ, nói cho ta biết đây không phải là thật, ngay cả đã thắng lợi Đông Thiên Lãnh, giờ phút này cũng tại xé tóc mình, hai mắt không thể tin nhìn xem giữa sân, đột nhiên hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười dài, hoa ha ha ha ha, lão tử thắng, mặt khác ba cái hoàn khố nghe vậy, lập tức đã tỉnh hồn lại. Gia hỏa này thắng, đúng nga, hắn song đầu thiên sư yêu nghiệt như thế. Hắn không thắng người nào thắng, ngay cả đánh quyền đều biết. Không sợ huyền thú cuồng điên điên, liền sợ huyền thú biết võ công. Cái này hắn a, chân lý a, lão tử rốt cục thắng. Đông Thiên Lãnh giống to một tiếng, tràn đầy tiểu nhân đắc chí hương vị. Các ngươi ba tên này đều tới đây cho lão tử. Mau mau, ngoan ngoãn địa. Ba người, chóp mũi đối với chóp mũi. Mân mê cái mông đứng thẳng. Mau mau, lão tử muốn dạy bảo. Hoa ha ha ha. Mặt khác ba cái gia hỏa lập tức ba tấm mặt đều biến thành mướp đắng. Cười khổ nhìn nhau, đều là than thở. Vốn cho rằng có ngân vĩ hống, trên cơ bản đời này đều có thể đem Đông Thiên Lãnh ép tới gắt gao. Chỗ nào nghĩ ra được chỉ qua một buổi tối liền bị hắn lật ra cuộn. Bất quá có chơi có chịu. Cái này không có gì nói. Huống chi người ta là dùng bát phẩm trung giai huyền thú. Chiến thắng bát phẩm đỉnh phong huyền thú. Đây càng thêm, ba người bất đắc dĩ nhìn xem Đông Thiên Lãnh. Lần này tính ngươi vận khí. Bớt nói nhảm, Đông Thiên Lãnh ma quyền sát trưởng, một mặt đói khát, buổi tối hôm qua đánh ta đánh cho gắng gượng qua nghiện đi. Hôm nay đến phiên các ngươi, ngẫm lại các ngươi buổi tối hôm qua đắc ý vênh váo dáng vẻ đi. Hừ hừ, bản công tử như thế nào cầu xin tha thứ, các ngươi đều là châm chọc khiêu khích bỏ mặc, nghĩ không ra cũng có hôm nay đi. Hắn một tiếng đắc ý cười to, mau mau, đã sớm nói cho các ngươi biết, phong thủy luân chuyển, theo 10 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn, hoa có ngày lại nở, con rùa cũng có xoay người lúc, mau mau đứng vững, ba người hừ một tiếng, một mặt thấy chết không sờn, cùng tiến tới, ba cái chóp mũi dán sát vào, thân thể đứng nghiêm. Một người trong đó lạnh lùng nói, Đông Thiên Lãnh, ngươi không nên quá phận. Đông Thiên Lãnh cười ha ha, ta không quá phận, ta chính là dựa theo đổ ước, đem bọn ngươi đánh cho các ngươi mụ mụ cũng không nhận ra là được rồi. Lời còn chưa dứt, đã một cước không kịp chờ đợi đá ra ngoài. Tới tới tới, tiểu huynh đệ, ngươi đừng khóc, ngươi khóc ta cũng đánh tới ngươi biến thành heo. Phanh phanh phanh, tiểu gia hỏa, ngươi đừng không phục, lại không phục ngươi vẫn thua. Phanh phanh phanh, tới tới tới, tiểu huynh đệ ngươi thật đáng yêu, nhanh lên nhô lên cái mông để cho ta đạp. Đông Thiên Lãnh đắc ý, toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều đang khiêu vũ. Thỏa thích cuồng đánh ba tên này, vung lên quyền cước, hướng về toàn thân cao thấp chào hỏi, nhất là trên mặt trên đầu, đó là càng thêm không lưu tình chút nào. Ba cái hoàn khố cũng là có khí phách, từ đầu đến cuối con mắt phun lửa, lại là không rên một tiếng, càng không phản kháng, chỉ là tùy ý Đông Thiên Lãnh điên cuồng ẩu đả. Bất quá một hồi, ba người liền biến thành ba cái mới tinh ra lò tươi mới đầu heo. Đông Thiên Lãnh ra tay rất có chừng mực, để ba tên này trên mặt trên đầu mỗi một chỗ địa phương đều mức độ lớn nhất sưng phồng lên. Tám cái hộ vệ ở bên cạnh nhìn xem, người người đều là một mặt im lặng, thực sự không biết đám nhị đại này còn có thể chơi cái gì. Từ hôm nay trở đi, Đông Thiên Lãnh kêu gào nói, mỗi người đều là áo xanh phục, nón xanh, giày xanh, đai lưng lục, ngay cả vỏ kiếm vỏ đao, đều muốn là lục, trên đầu lại cắm một cây xanh biếc cành trúc. Ân, ngay cả đồ lót cũng muốn là lục. Đã hiểu không? Ngoặc kép, hiểu, đây chính là ca một năm trước đãi ngộ. Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy tâm hoài đại sướng. Sao sao sao sao, sao sao sao sao, ba cái hoàn khố đỉnh lấy đầu heo đứng lên. Đủ rồi a, thì sao, các người còn chưa đã ngứa. Đông Thiên Lãnh ma quyền sát trưởng, đánh giám, trong ba người, một cái hai con mắt đã cơ hồ không thấy được ra hỏa cố gắng đem con mắt mở ra một đường nhỏ. Hiện tại đến phiên ngươi, nói một chút đi, ngươi huyền thú bát phẩm trung giai kia, là như thế nào chiến thắng ta đỉnh phong huyền thú, liền xem như chúng ta thua, cũng muốn để cho chúng ta thua cái minh bạch, cái này nhưng cũng là ước định cẩn thận. Đông Thiên Lãnh chỗ nào chịu nói, đây chính là vũ khí bí mật của mình, bị đám gia hỏa này học há không liền đến phiên ta bị đánh. Nhãn Châu xoay động, nói, ta là tìm cái tuần thú sư mà thôi, thả ngươi mẹ 17 đến 18 cái rẽ ngoặt liên hoàn cái rắm. Trong đó một hoàn khố há miệng liền mắng, chúng ta những năm này tìm bao nhiêu tuần thú sư, ngay cả tuần thú đại sư đều tìm qua không ít, nào có dạng này. Đông Thiên Lãnh, ngươi nếu là không nói thật, đừng trách chúng ta không tuân thủ đổ ước. Buổi tối hôm nay lại cược một trận, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tối nay cược sang năm, Đông Thiên Lãnh tiện hề hề nói. Cút, ngươi nói hay không? Hắn a tận nghĩ kỹ sự tình. Đông Thiên Lãnh một mặt xoắn suýt, nói, tốt a tốt a, nói cho các ngươi biết. Ta đây, gặp được một vị cái thế kỳ nhân, nhưng vị này kỳ nhân tính tình không tốt, tính cách cổ quái, ta cũng là phí hết đại lực khí, mới giúp ta lần này. Bỏ ra giá cả to lớn, bớt nói nhảm, đại giới gì, ngạch, tất cả tiền đặt cược một nửa, vậy cũng là nhiều, xoa, dù sao là thắng, nếu là ta, đều cho hắn đều được. Còn có, vị này kỳ nhân hiện tại ta cũng không biết đi đâu. Đông Thiên Lãnh chuyển tròng mắt, hắn giúp ta đằng sau, liền đã đi, ta làm sao tìm được đều không có tìm tới. Con hàng này rõ ràng không muốn nói lời nói thật. Ba người khác nhìn nhau, rất ăn ý nói, quên đi, nhưng trong lòng đều đang nghĩ, con hàng này ngay cả nói láo đều vung dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Ngươi muốn cho người ta một nửa tiền đặt cược, ngươi tìm không thấy người ta làm sao cho? Chúng ta chỉ cần cùng ở tiểu tử ngươi, liền có thể tìm tới. Hừ, ân, chính ta tìm tới, tốt nhất mặt khác hai người đều không có nghĩ tới chỗ này. Vậy ta cũng thắng một lần thoải mái. Bốn người mang theo thị vệ ra đấu thú trường, người người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mới ra đi, liền thấy trong viện đứng đầy người. Chuyện ra sao? Tứ đại hoàn khố giật nảy mình. Tây môn vạn đại chết rồi. Trong viện có người nói. Ngay tại vừa rồi, chuyện mới vừa phát sinh. Bốn người trợn mắt hốc mồm. Chăm miệng một lời. Ngoạt tao, mới chết. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.